Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 589, Hang Hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày phía sau, Độn Quang tại nhất chỗ đỉnh núi rơi xuống mưa phùn vẩy xuống, hai người Nhất Yêu Cách không nhìn về phía phương xa, cái này chính là Thánh Tông trụ sở. Vương Kiều Tịch nghiêng đầu xem đến, mắt mang lo lắng. Thực muốn đi, Mạc Cầu gật đầu, dùng Thánh Tông nội tình thu thập này dưới địa đồ đương dễ như trở bàn tay, huống chi trụ sở trong nên có không ít thiên tài địa bảo. Mà lại, ta cũng rất tò mò, Thánh Tông lần này quy mô vượt giới mà đến, càng khiến người ta bốn phía vơ vét sinh linh tinh huyết, rốt cuộc muốn làm gì? Không cần phải lo lắng, nhìn cho mày Vương Kiều Tịch một chút, hắn cười nhạt một tiếng. Theo siêu hồn có được tin tức xem, nơi đây hiện nay nên chính có một vị kim đan tọa chấn, tuy là kim đan hậu kỳ, nhưng cũng không sợ. Dù sao, bọn hắn bên này có ba người. Cũng không phải tất cả kim đan hậu kỳ tu sĩ thực lực đều cùng Tán Hoa lão tổ tương đương, lại nói hắn đi qua cũng không phải muốn cùng người đấu pháp. Cho nên, chủ thượng mục đích là tìm được địa đồ trộm lấy linh dược, thuận tiện hỏi thăm một chút lần này Thánh Tông quy mô vượt giới cần làm chuyện gì. Trọng Minh hỏa mãng vặn vẹo thân thể, âm mang lo lắng. Ngài phải cẩn thận, mà cầu quét nó một chút, nếu như ngươi không yên lòng, có thể cùng theo đi qua. Ây, Trọng Minh hỏa mãng sắc mặt cứng đờ cười khan nói. Tiểu yêu tuy rằng cũng nghĩ đi theo, làm gì thực lực không đủ, đi qua sao sợ là bị người một chút khám phá, phản đến liên lụy chủ thượng. Vương Kiều Tịch nhìn qua, cẩn thận, Mạc Cầu gật đầu, lập tức thân thể khẽ động, da thịt xương cốt tùy theo run rẩy. Lốp bốp, một trận nhúc nhích phía sau, thân hình của hắn, hình dáng đã đại biến, đầu đầy tóc xám, vóc người gầy cao, cùng trước đây mệnh tang trong tay một người không hai. Kia người tên là Hoắc Nghĩa. Di hình đổi dung mạo, đối với tại Mạc Cầu tới nói tự không phải việc khó. Người mang rất nhiều pháp môn, còn có nhất mạch tương thừa Diêm La Tâm Kinh, diễn hóa trên người đối phương khí tức cũng là dễ như trở bàn tay. Lần nữa đã kiểm tra một cái tự thân, hắn hướng về một người Nhất Yêu gật đầu. Các ngươi ở đây tiếp ứng, chờ ta trở về. Thanh âm cũng đã biến cùng Hoắc Nghĩa không khác nhau chút nào, nếu không phải tận mắt nhìn thấy tựu liền Vương Kiều Tịch cũng nhìn không ra người trước mặt thật giả. Âm lạc âm phong phiêu đãng, bóng người dần dần hóa hư vô. Thánh Tông nơi ở tạm thời, ở vào nhất chỗ đỉnh núi. Mạc Cầu chỗ hóa âm phong giữa không trung hiện hình, mấy đạo thần niệm trải qua trận pháp gia trì, đảo qua thân thể của hắn, lập tức trận pháp mở rộng. Hoắc trưởng lão, một vị có sơ nhập đạo cơ cảnh giới bạch y tuấn Mỹ người trẻ tuổi phụ trách trông coi ra vào chi nhân, thấy thế hướng về Mạc Cầu cung tay làm lễ chắp tay. Sao không thấy hai vị khác trưởng lão? Luôn luôn tam vị trưởng lão đều là cộng đồng ra vào. Mạc Cầu sắc mặt trầm xuống. Thế nào ta còn cần hướng ngươi giải thích? Không dám, người trẻ tuổi sắc mặt nhất bạch vội vã cúi đầu. Là vãn bối nhiều lời. Dựa theo siêu hồn có được ký ức học theo cô cô ống tay áo, Mạc Cầu dậm chân tiến lên, vừa đi hai bước chính là một trận. Bên kia chuyện gì xảy ra? Nghiêng đầu có thể thấy được một nhóm hơn 10 người đè ép 3 người độn hướng đỉnh núi, 3 người đầy người máu tươi, hấp hối, hiển nhiên đã bản thân bị trọng thương. Nha, người trẻ tuổi vội vã chắp tay, hồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là mấy người tính toán thoát ly Thánh Tông, càng dòm ngó tông môn bí ẩn, hạ sư huynh phụng mệnh dẫn người tiến đến cầm nã, bắt sống 3 người. Cái khác người, đã tại chỗ đánh giết. Bí ẩn, Mạc Cầu nhíu mày, bí ẩn gì, cái này, người trẻ tuổi mặt lộ lúng túng. Vãn bối cũng không biết, Mạc Cầu gật đầu tầm mắt ở trong đó một người trên thân có chút dừng lại, trên mặt bất động thanh sắc phất tay áo tiếp tục hướng tiến lên đi. Lữ Tử Đồng, vị kia đã từng thương vũ phái phản đồ, hiện nay lại tính toán lần nữa phản bội Thánh Tông. Thú vị, bất quá hắn cũng không có ý định nhúng tay, lần theo Hoắc Nghĩa ký ức Mạc Cầu đến thuộc về hắn động phủ. Trong động phủ nên còn có không ít đồ tốt đã tới tự nhiên không thể bỏ qua. Theo vây ở lôi vân kính trong kim đan thu lấy một sợi khí tức kích phát lệnh bài, Mạc Cầu thản nhiên đi vào mở ra trong động phủ. Chủ nhân, lão tổ, bái kiến tiên sư, giống nhau bên trong oanh oanh yến yến chi thanh lúc này theo bốn phía vang lên. Một đám dung nhan bất phàm, quần áo lới lỏng nữ tử bước nhanh đi tới, các nàng thể mang bách hương, mắt hiện mỹ ý, dục niệm chập trùng, nhưng lại không dám tùy tiện tới gần. Mạc Cầu hơi sững sờ. Kim đan tông sư ký ức, hắn tự nhiên không có khả năng đều tìm kiếm, chú ý trọng điểm phần lớn tại Hoắc Nghĩa sở học công pháp thượng diện. Ngược lại là chưa từng ngờ tới, vị này còn là ưa thích khai vô già đại hội chủ. Bất quá Hoắc Nghĩa sở tu pháp môn bên trong thật có một môn tố nữ công, đã có thể hưởng thụ nam nữ chi nhạc, càng có thể tầm bổ song phương tinh khí thần, đến cũng không phải một vị tác thủ. Khó trách, nơi này nữ nhân nhất cái mắt mang tơ tình, nhìn thấy tự mình sau dục niệm bừng bừng phấn chấn. Đến nỗi Hoắc Nghĩa ngoại hình không đáng chú ý, đối với tại Kim Đan Tông Sư tới nói, hình dáng tướng mạo không tính là gì, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhường người khăng khăng một mực. Lắc đầu, Mạc Cầu lạnh lùng phất tay. Tất cả lui ra, vâng, chúng nữ mắt hiện không cam lòng, cũng không dám nhiều lời, cẩn thận từng ly từng tí lui ra. Đan phòng, tĩnh thất thư phòng, một phen vơ vét đúng là thu hoạch không ít, ví như đặt ở ngoại giới lời nói, đủ chèo chống một cái tiểu môn phái mấy chục năm tích lũy. Hắn hài lòng gật đầu, đang muốn đi ra ngoài thời khắc có người cầu kiến. Phòng tứ nương, gặp qua Hoắc trưởng lão. Hai đầu gối quỳ xuống đất nữ tử khuôn mặt vũ mị, dáng người yểu điệu tu vi cũng đã tới đạo cơ trung kỳ, bất quá khí thức trên thân ngược lại là 10 phần thuần túy cùng một đường đi tới, gặp phải tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Thánh tông bên trong ngư long hỗn tạp dụ hoặc rất nhiều, lục dục tung hoành, có thể dưới loại tình huống này vẫn như cũ bảo trì khí thức thuần túy, hiển nhiên là vị ý chí kiên định hạng người. Có việc, Mạc Cầu cúi đầu thanh âm lạnh lùng. Xin hỏi tiền bối, phòng tứ nương cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, mặt hiện vội vàng. Gia sư khi nào có thể trở về? Sư phụ của nàng chính là Hoắc Nghĩa đồng bạn, cái kia vị diện sắc lạnh lùng thiếu niên bộ dáng tông sư, bất quá này tức tự không có khả năng trở lại. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về. Mạc Cầu lạnh giọng mở miệng, ngươi tìm hắn có việc? Phong tứ nương sắc mặt nhất bạch vội la lên, không biết gia sư hiện nay người ở chỗ nào? Vãn bối mấy ngày nay nhất trực đưa tin, nhưng thủy chung chưa được đáp lại, vãn bối. Thật có việc gấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia thật là tiếc nuối. Mạc Cầu lắc đầu, trước mắt hắn về không được, nếu không có việc khác ra ngoài đi. Nhưng, thế nhưng là, phòng tứ nương vẻ mặt lo lắng, chần chờ một chút bỗng nhiên trọng trọng dập đầu, nói. Tiền bối, mong rằng ngài có thể lòng từ bi, xuất thủ giúp đỡ, xá muội cùng kia Lữ Tử Đồng tuyệt không có phản bội tông môn ý tứ. Lữ Tử Đồng, Mạc Cầu nhíu mày, bọn hắn có hay không phản bội tông môn, người nói không tính, này sự tự có vạn đạo hữu xử trí, Hoắc mỗ không hứng thú để ý tới, lui xuống đi đi. Tiền bối, phòng tứ nương quỳ xuống đất phủ phục tới gần, coi như kia Lữ Tử Đồng muốn phản bội tông môn, xá muội cũng sẽ không, nàng. Nàng chỉ là thụ họ Lữ mê hoặc nhất thời hồ đồ. Tiền bối, nàng nghiến chặt hàm răng, đột nhiên nói. Như nghĩ tiền bối có thể cứu xá muội, vãn bối nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nói, cố nén trong lòng ngượng ngùng, thân thể mềm mại vặn vẹo, đầu vai quần áo trượt xuống, lộ ra một đoạn óng ánh dịch thấu kiều nộn da thịt. Bất kỳ giá nào, đối với nàng làm dáng, mà cầu sắc mặt không chút biểu tình, trong lòng càng là không có chút rung động nào. Thứ ta muốn, ngươi là không bỏ ra nổi tới, thừa dịp còn có thời gian, muội muội của ngươi, có thể còn có thể thấy sau cùng nhất mặt. Dùng hắn thần hồn chi lực đang trên đường tới đã nghe được Lữ Tử Đồng ba người đã bị định hình, liền đợi đến hồn phi phách tán. Âm lạc không để ý đến vẫn như cũ khổ khẩu cầu khẩn phong tứ nương, hắn dạo bước đi ra động phủ, hướng về trụ sở hạch tâm bảo tàng chỗ bước đi. Thánh tông ở chỗ này lập xuống cứ điểm đã có mấy năm. Trong vòng mấy năm, chư vị kim đan tông sư thu thập tới linh vật phần lớn đều cất đặt tại trụ sở mật thất nhiều năm tích lũy ngẫm lại cũng biết cực kỳ phong phú. Tại đây cũng không chỉ Hoắc Nghĩa tam vị kim đan. Chư vị kim đan phần lớn không thường trú nơi đây, thay phiên đi tới đi lui, kỳ thực có tới 13 vị kim đan tông sư tại mảnh này trụ sở phụ cận hoạt động. Hiện nay, vẻn vẹn có Vạn Thanh Đằng một vị kim đan hậu kỳ tọa chấn, chính là tốt đẹp thời cơ. Có Hoắc Nghĩa thân phận trụ sở không trở ngại, mà cầu chắp hai tay sau lưng, không bao lâu tựu nghênh ngang xuất hiện tại mật thất phụ cận. Hoắc trưởng lão, Hoắc tiền bối, trông coi nơi đây mấy người nhìn thấy tới người, vội vàng khom người thi lễ. Mạc Cầu gật đầu, nói, mở cửa, làm trụ sở kim đan, thường xuyên vãng lai cất đặt linh vật Hoắc Nghĩa là có tư cách mở ra mật thất đại môn. Mạc Cầu kế hoạch kỳ thực rất đơn giản, tiến nhập mật thất đem trông coi đánh ngất xỉu cuốn đi bên trong linh vật thừa dịp chủ trận chi nhân còn chưa kịp làm ra phản ứng phía trước bỏ trốn mất dạng. Đến nỗi thánh tông bí mật tất nhiên là xem có cơ hội hay không. Chưa từng nghĩ, hồi trưởng lão, một vị trông coi chắp tay nói, đoạn thời gian trước thiếu tông chủ tư không tiền bối tới bên này, đã phong mật thất đợi bọn hắn rời đi thời điểm mang đi linh vật. Ngài muốn là cất đặt linh vật có thể trực tiếp giao cho thiếu tông chủ trước mắt tại đây đã mở không ra. Thánh tông thiếu tông chủ Lục Văn Trọng, Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, thân là thánh tông chi chủ chi tử, Lục Văn Trọng tuy rằng chính có kim đan trung kỳ tu vi thực lực nhưng so với rất nhiều kim đan hậu kỳ còn mạnh hơn. Có thể tiếp qua mấy năm, liền có thể cùng danh truyền Vân Mộng Xuyên cùng tứ công tử tam tiên nữ đặt song song. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vậy mà tới, thật sao? Cúi đầu trầm tư một lát mà cầu nhẹ gật đầu chắp tay trở về. Kế hoạch ban đầu tuy rằng đơn giản, cũng rất thực dụng, chỉ cần kẻ tài cao gan cũng lớn, trên lý luận tới nói liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Hiện tại, lại ngay cả bước đầu tiên tiến nhập mật thất đều thành vấn đề. Thiếu tông chủ, còn có vị kia họ Tư không, lúc ấy Hắc Thủy Nhất Mạch Tư không Vĩnh Nam, đồng dạng có kim đan hậu kỳ tu vi, thực lực không phải phàm. Tam vị kim đan hậu kỳ, sợ sẽ là tán hoa lão tổ, đều muốn ước lượng một hai. Huống chi tại đây còn là thánh tông cứ điểm, có trận pháp thủ hộ, dùng mạc cầu thực lực muốn cưỡng đoạt chỉ có thể là si tâm vọng tưởng. Ngươi còn chưa đi, lần đầu dò đường không công mà lui, trở lại động phủ, Phong Tứ Nương lại còn không có rời đi, đang cúi đầu mà đứng, không biết suy nghĩ cái gì. Tiền bối, Phong Tứ Nương nghe tiếng ngẩng đầu, mắt hiện bi thương. Vãn bối thật sự là không có cách nào, nhưng ta chính có như thế một người muội muội, thật là không nguyện gặp nàng gặp nạn, mong rằng tiền bối xuất thủ cứu giúp. Nàng âm mang buồn vô cớ, lần nữa quỳ xuống đất. Vãn bối mỏng liễu chi thân, không dám xá cầu tiền bối thương tiếc, nhưng nếu tiền bối có thể cứu xá muội một mạng, vãn bối nguyện một mạng thường một mạng. Đầu này tính mệnh chính là ngài. Nha, Mạc Cầu chân mày trao lên, trong lòng hơi có động dung. Nàng này đối với tại muội muội, ngược lại là tình cảm thâm hậu, tại này thánh tông chướng khí mù mịt chỗ còn có bực này thuần túy tình cảm cũng rất ít thấy. Nghĩ nghĩ, hắn phất tay tán đi tả hữu nữ tỳ, nói: "Ngươi thực muốn cứu muội muội của ngươi?" "Đương nhiên, vì đây, nguyện ý bỏ qua tính mạng của mình." "Không sai." Phong Tứ Nương nghiến chặt hàm răng, không biết nghĩ đến cái gì, trầm trầm nói: "Vãn bối nhất sinh chỗ niệm chỉ có xá muội." Đây là chấp niệm, Mạc Cầu hiểu rõ, giống nhau Vương Kiều Tịch trọng lập Thương Vũ phái, bực này chấp niệm sâu tận xương tủy, theo một ý nghĩa nào đó tới nói đã thành nhất cái trở ngại tu hành tâm ma. Vương Kiều Tịch còn tốt, cuối cùng giải khai chấp niệm, mặc dù đã tâm treo tông môn, lại dùng không đến mức khó mà buông xuống. Nàng này lo nghĩ là muội muội mình, càng khó thoát khỏi. Muội muội của ngươi bọn hắn dòm ngó tông môn bí ẩn, phạm vào tội chết, liền xem như ta mở miệng khuyên bảo cũng không có khả năng cải biến vạn đạo hữu quyết định. Mạc Cầu lạnh nhạt mở miệng, nhưng nhường bọn hắn sống sót cũng không phải chính có nhất chủng biện pháp. Còn có cái gì biện pháp? Phong Tứ Nương vội vã ngẩng đầu, mong rằng tiền bối giải hoặc. Cướp ngục, Mạc Cầu lạnh nhạt mở miệng. Phong Tứ Nương ngẩn ngơ. Cách chương.